Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Mạn trơ mắt nhìn Tu Tâm sau khi nghe cô nói, sắc mặt trở nên đỏ bừng nhìn thấy vẻ mặt Tu Tâm như vậy. Nét mặt háo hức của Du Mạn đông cứng lại, cô không ngờ mình lại thấy phản ứng như vậy từ Tu Tâm. Phản ứng của Tu Tâm thật sự quá ngây thơ. Du Mạn, với tư cách là một đạo diễn đã duyệt qua vô số người, dạy dỗ qua không ít diễn viên, cô cũng từng chứng kiến không ít diễn viên trẻ ngây ngô ngại ngùng đến mức không có chỗ dung thân khi biết mình có thể phải đóng cảnh thân mật. Nhưng cô thật không ngờ phản ứng như vậy sẽ xuất hiện trên người Tu Tâm, bởi vì Tu Tâm ở trước mặt cô và người ngoài luôn mang dáng vẻ có thể làm tất cả mọi việc một cách dễ dàng. Bất kể muốn cậu làm gì, cậu luôn mang dáng vẻ điềm nhiên. Trong đầu Du Mạn hiện lên một phỏng đoán, Du Mạn đã ngốc ở trong làng giải trí quá lâu, chưa bao giờ nghĩ rằng một người xinh đẹp như Tu Tâm lại là một xử nam, thậm chí có thể còn chưa nắm tay người khác giới. Nhưng sau khi đi đến kết luận này, cô cảm thấy cũng không quá bất ngờ. Dù sao khí chất của Tu Tâm vẫn luôn rất sạch sẽ, hơn nữa cô nhớ không lầm hình như Tu Tâm là đệ tử Tục Gia Phật Gia. Nếu cô đoán không sai, võ công mà Tu Tâm luyện rất có thể chính là võ công đồng tử trong truyền thuyết. Điều này làm khó Du Mạn rồi, cô không thể vì những cảnh quay có thể sẽ không phát sóng đó, mà hại Tu Tâm phế võ công chứ. Tuy rằng cô thực sự không muốn thực hiện bất kỳ xuất diễn khó tả nào, nhưng cô cũng muốn thêm một cảnh thân mật như một nụ hôn. Lúc trước khi biết đây là một bộ phim đồng giới, Du Mạn rất sảng khoái mà quay. Nhưng cô không ngờ nói là phim tình cảm. Nhưng thực ra hai nhân vật chính không có bất kỳ va chạm cơ thể nào ngoài tình bạn. Sự tương tác giữa họ chỉ giới hạn ở việc chạm mắt, móc ngón tay út và gắn bó mật thiết với nhau, có thể nói là thực hiện tinh thần Plato từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, Du Mạn không phải là người ủng hộ Plato, cô luôn cho rằng sự hợp nhất giữa linh hồn và thể xác mới là tình yêu trọn vẹn. Vì vậy, cô muốn bí mật thảo luận với hai diễn viên chính về việc thêm một số cảnh thân mật. Du Mạn vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ dễ dàng, cô thực sự không biết mối quan hệ giữa Tu Tâm và Kinh Huy, nhưng cô nhìn thoáng qua có thể thấy mối quan hệ phức tạp giữa họ. Ai lại từ chối cơ hội thân mật với người mình thích? Trong tầm nhìn của Du Mạn, chỉ cần cô đề cập vấn đề này với Tu Tâm và Kinh Huy, họ sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng sự thật khi cô tìm đến Kinh Huy đã trực tiếp từ chối. Nguyên nhân là những nội dung này dù sao cũng không thể phát sóng. Không cần lãng phí cảnh quay. Câu nói này mặc dù cũng đúng, có người nói đùa, phim truyền hình nước C luôn chỉ có hai cái đầu yêu đương, phần lớn các cặp đôi yêu nhau trong phim, yêu cũng như không yêu không có sự tương tác thân mật nào cả. Nhưng tình hình thực tế còn tệ hơn là chỉ có hai cái đầu, trong hầu hết các bộ phim điện ảnh và truyền hình đều không có sự khác biệt giữa đôi trẻ khi yêu và không yêu, trong quá trình xem xét, nhiều cảnh hôn sẽ bị yêu cầu xóa bỏ. Là một người hành nghề, Du Mạn không có cách nào để thay đổi tình hình này, cô chỉ có thể tuân theo các quy tắc của ngành. Nhưng có một số cảnh, cô luôn nghĩ bạn không thể phát sóng chúng, nhưng bạn không thể quay chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô thực sự không thể thuyết phục nhà đầu tư mềm cứng không ăn ba ba Kinh Huy, cho nên cô đã lên kế hoạch cố gắng cứu nước bằng cách thuyết phục Tu Tâm. Nào ngờ, tình hình bên phía Tu Tâm dường như còn đặc biệt hơn. Du Mạn suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn không từ bỏ ý định. Sở thần, đừng căng thẳng cảnh thân mật, tôi nói không có nghĩa là tôi muốn cậu đóng cảnh giường chiếu. Tôi chỉ muốn cậu và Kinh Huy có một số sự thân mật ngoài tình bạn. Ví dụ, trong cảnh vòng đu quay này cậu cầm lòng không đậu mà hôn Kinh Huy. Điều này không phải truyền tải tốt hơn sự thay đổi tình cảm giữa nhân vật của hai người sao? Tu Tâm kiểm soát cơn nóng trên mặt, cố gắng hết sức xem xét đề nghị của Du Mạn bằng góc nhìn chuyên nghiệp. Việc thêm vào một số cảnh thân mật hơn cho hai nhân vật chính trong giai đoạn sau của bộ phim thực sự có thể định hình tốt hơn mối quan hệ giữa hai nhân vật. Tu Tâm luôn là một người rất có trách nhiệm và tận tâm với nghề. Cậu biết mình sẽ cống hiến hết mình cho bộ phim nào đó với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp trong đoàn. Thế nên dù có muôn ngàn băn khoăn, cuối cùng Tu Tâm cũng gật đầu đồng ý cho Du Mạn quay để tạo hiệu ứng cho phim. Đạo diễn Du, ngài là một đạo diễn chuyên nghiệp, tôi sẽ nghe lời ngài. Chỉ là muốn quay loại phim này, có thể phải hỏi ý kiến Kinh Huy trước. Lúc Tu Tâm nhắc đến Kinh Huy, giọng điệu của cậu vô thức ngập ngừng. Ngoại trừ thân phận của mình, điều cậu lo lắng không phải Kinh Huy sao? Mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Kinh Huy có phần không rõ ràng. Bộ phim này là một giấc mộng muốn gắn bó với nhau của họ, nhưng giấc mộng này có thể đi bao xa? Nắm tay, ôm, tiến thêm một bước nữa. Hôn được không? Cuối cùng họ đều tỉnh táo, nhưng họ có quá nhiều lo lắng nếu họ muốn thực sự đắm chìm trong nó. Cậu đồng ý, Kinh Huy sao có thể không đồng ý đúng không? Du Mạn kích động nói, không biết Tu Tâm đang suy nghĩ gì. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Tu Tâm, Du Mạn ngay lập tức hào hứng đến tìm Kinh Huy. Kinh Huy vừa thấy cô liền đoán được lý do cô đến. Tôi không phải đã nói với cô đừng lãng phí thời gian sao? Khi hắn nói điều này, giọng điệu hắn lạnh băng, như thể khí lạnh sắp rơi ra ngoài. Kinh Huy không phải là một quân tử, nhưng hắn không thể lợi dụng Tu Tâm bằng thân phận, trách nhiệm và sự cống hiến nghề nghiệp. Thậm chí, lợi dụng việc quay phim để tiếp cận và chiếm tiện nghi Tu Tâm. Nhưng Sở Thần đã đồng ý rồi. Du Mạn cầu xin nhìn hắn, nếu như anh từ chối, Sở Thần sẽ không cảm thấy anh coi thường cậu ấy sao? Du Mạn khẽ meo meo muốn khiến Kinh Huy đồng ý vấn đề này. Dưới sự dụ dỗ của cô, Kinh Huy gần như gật đầu. Nhưng Kinh Huy dù sao vẫn là Kinh Huy, dù sao hắn vẫn kìm nén được sự bốc đồng của mình. Kinh Huy không mong Tu Tâm đồng ý với Du Mạn. Ngay từ đầu hắn đã biết nếu hắn và Du Mạn ngỏ lời, Tu Tâm sẽ không từ chối. Chính là dưới tiền đề như vậy, hắn trực tiếp từ chối Du Mạn, cho nên sau khi biết Tu Tâm đồng ý, hắn sẽ không thay đổi quyết định. Sự đồng ý của Sở Thần sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của tôi. Tôi cảm thấy không cần thiết phải quay cảnh này. Đạo diễn Du Mạn, cô về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim. Nói xong, Kinh Huy chỉ đơn giản đóng cửa lại nhốt Du Mạn ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc dầu muối không ăn, không có tình người của hắn, Du Mạn thật không thể hiểu nổi. Cô rõ ràng cảm thấy một trăm, Kinh Huy có ý với Tu Tâm, thậm chí cô còn viết kịch bản bộ phim này là vì Tu Tâm, đồng thời hắn cũng đóng vai nam chính số 2. Xuất phát từ lý do gì mà Kinh Huy không muốn đóng cảnh thân mật với Tu Tâm là gì? Du Mạn, Kinh Huy, tên xấu xa này, trong lòng Du Mạn rít gào. Tức giận đến mức muốn dùng giày cao gót đá thật mạnh vào cửa phòng Kinh Huy. Nhưng xét về địa vị ngoài diễn viên của Kinh Huy, hắn vẫn là kim chủ ba ba của đoàn phim. Cuối cùng Du Mạn vẫn kìm nén được cơn tức giận của mình, dẫm giày cao gót và cầm kịch bản rời đi. Chỉ là trong lần quay phim tiếp theo, Du Mạn cũng không hòa nhã đối mặt với Kinh Huy nữa. May mắn thay, màn đối đầu ăn miếng trả miếng giữa cô và Kinh Huy không ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn phim. Sau khi Vân Dật và Quản Nhất Phàm trong vở kịch trò chuyện vui vẻ, Vân Dật nhất quyết để Quản Nhất Phàm tham gia chuyến đi tốt nghiệp cùng họ. Anh thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau kịch liệt với các bạn học, nhưng cũng chính vì trận cãi vã này mà cuối cùng anh cũng nhìn rõ bộ mặt của những bạn học này. Hóa ra những người này kết bạn với anh chỉ vì tiền. Trong cơn tức giận, anh rời khỏi nhóm mang theo Quản Nhất Phàm đơn độc bước lên hành trình đã an bài. Anh không biết Quản Nhất Phàm chính là kẻ giết người độc ác, người đặc biệt quen anh vì tiền, những gì mà anh làm giống như một con cừu non trong miệng cọp. Nhưng đối mặt với một thiếu gia, độc thân ngu ngốc, như vậy, Quản Nhất Phàm lại cảm thấy khôi hài, không lập tức công kích mà thật sự đi theo Vân Dật, bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Lần này chơi đến tận thành phố Quy, nơi không xa đầu nguồn sông Trường Giang, cũng là quê hương của Quản Nhất Phàm. Là một kẻ giết người hàng loạt. Quản Nhất Phàm cũng là một người nổi tiếng ở quê hương hắn ta, khắp nơi đều có lệnh và tin tức khám xét. Hắn không hoảng sợ chút nào, nhưng hắn cũng biết mình không thể ở đây lâu được, đã đến lúc hắn phải kết thúc màn. Du Ngoạn, với Vân Dật, theo logic mà nói, hắn nên giết con cừu nhỏ Vân Dật ngay bây giờ rồi lấy bộ lông của nó. Nhưng Quản Nhất Phàm lại phát hiện dường như hắn đã yêu cầu chủ trẻ tuổi đơn giản, ngu ngốc. Đến từ thế giới khác xa hắn ấy, hắn không thể ra tay được với Vân Dật. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn rời đi, như thể trước đây hắn chưa từng quen biết Vân Dật. Cảnh quay hôm nay là cảnh chia tay giữa Quản Nhất Phàm và Vân Dật. Nhưng việc quay cảnh này vô cùng khó khăn, mọi người đều nghĩ Tu Tâm và Kinh Huy diễn không tồi, nhưng Du Mạn vẫn hô lên. Cát, cát, Du Mạn lo lắng nhìn Kinh Huy và Tu Tâm. Không được, quan hệ giữa hai người vẫn còn quá phai nhạt. Các người là tình nhân yêu nhau, nhưng cũng biết cuộc chia tay này là vĩnh viễn. Anh nên lo lắng, bối rối, anh nên buồn bã, anh nên đau đớn, anh nên miễn cưỡng. Nhưng đồng thời, anh không thể đánh mất tình yêu trong mắt mình. Hãy nghĩ về cái chết của một người nào đó trong gia đình anh. Hãy nghĩ về loại tình cảm mà anh chưa từng thấy với các bạn cùng lớp tốt nghiệp. Phân tích của Du Mạn rất tốt, nhưng hai người trước mặt cô không phải người bình thường. Một là quen thấy sinh lão bệnh tử trong chùa, chưa từng đọc sách. Hai là máu lạnh, sống như người máy trước khi biết tu tâm, không muốn có quá nhiều liên hệ với bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này khó có thể qua được, tu tâm cũng có chút khó chịu. Có rất nhiều kỹ năng trong diễn xuất, nhưng có rất nhiều cảm xúc không thể chất đống bằng kỹ năng thuần túy. Kinh Huy nhìn Tu Tâm, đột nhiên ra hiệu cho Du Mạn. Đạo diễn Du, cô có thể để tôi với Sở Thần ở riêng với nhau không? Tuy rằng không biết có ích lợi gì không, nhưng nếu Kinh Huy đã muốn ở riêng, Du Mạn đương nhiên sẽ không từ chối. Dù sao, không có cách nào tốt hơn để chữa trị một con ngựa chết trở thành một con ngựa sống chỉ bằng một bác sĩ. Ngay lập tức, ngoại trừ Kinh Huy và Tu Tâm, Du Mạn, người quay phim và các thành viên khác trong đoàn đều vội vàng rời khỏi hiện trường quay. Thực ra bây giờ họ đang ở trong túp lều của một thợ săn, cách xa thành phố, họ có thể nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết xa xôi ngay khi mở cửa. Sau khi những người khác rời khỏi túp lều, trong cơn mê man Kinh Huy nghĩ rằng hắn và Tu Tâm là hai người duy nhất trên thế giới này. Hắn thích cảm giác này, nhưng hắn phải phá vỡ ảo tưởng của chính mình bằng chính đôi tay của mình. Sở Thần, hay là tôi nên gọi em là Tu Tâm? Từ trong miệng Kinh Huy nghe được pháp danh của mình, Tu Tâm có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Anh đã biết, anh biết từ khi nào? Tôi không cố ý điều tra em. Tôi tình cờ biết được chuyện này sau vụ việc ở tiệc tối bùi từ thiện Cửu Châu. Kinh Huy vội vàng giải thích. Em, rất nổi tiếng, đối với cụm từ, rất nổi tiếng, Tu Tâm cũng không giấu giếm. Em xin lỗi, em không cố ý giấu giếm anh. Em muốn đích thân nói với anh sau lễ trao giải trường Bách. Được, tôi biết, ở mặt trên nội dung, thực ra hai bên đã đoán ra từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên họ trực tiếp giải thích. Nếu em xuống núi lịch luyện, vậy em có dự định khi nào thì trở lại núi? Lần này Kinh Huy hỏi một vấn đề không mấy rõ ràng. Tu Tâm không hề che giấu điều này, có lẽ sau khi quay xong, học sinh trao đổi, xong mới quay về, Kinh Huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, nhanh như vậy. Hắn cho rằng Tu Tâm xuống núi thì phải ở lại 2-3 năm, cũng nên ngốc ở đây 5-6 năm. Đúng vậy, Tu Tâm cười cười, thật ra em ở dưới núi quá lâu cũng không tốt, nếu như có thể trở về núi, không bằng trở về nhanh hơn, hơn nữa một năm này là đủ rồi. Thời gian em trải nghiệm đã rất nhiều, nói đến đây, Tu Tâm trịnh trọng nói với Kinh Huy. Cảm ơn anh, khoảng thời gian này anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Sau khi em về núi, anh có muốn đến chùa Thanh Thủy dâng hương không? Em nghĩ em có thể vì anh mà châm hương. Không được, Kinh Huy tránh đi ánh mắt Tu Tâm. Công ty bận quá, chắc tôi không có thời gian đi. Nói dối, một năm nay ngày nào hắn cũng chạy sau lưng Tu Tâm. Nhìn không ra thân là chủ của kinh gia nên bận rộn cỡ nào. Nhưng Tu Tâm không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi mở cửa lều. Sau đó nói với Du Mạn và những người khác ở ngoài cửa. Đạo diễn Du, chúng tôi nói xong rồi, nhanh như vậy, mặc dù Du Mạn do dự nhưng cô vẫn dẫn nhân viên trở về vị trí của mình, ra hiệu cho mọi người tiếp tục quay phim. Lần thứ 96, quy tắc thứ 5, lần thứ 17, action. Theo bản đánh khí rơi xuống lần nữa, mọi người chợt phát hiện đó là những câu thoại giống nhau. Thoạt nhìn cảnh diễn của Tu Tâm và Cảnh Huy dường như không có nhiều thay đổi, nhưng bầu không khí giữa họ gì đó khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Quản Nhất Phàm và Vân Giật từ biệt, khuôn mặt của Vân Giật vẫn còn ngây thơ, dường như anh chỉ trải qua một cuộc chia tay ngắn ngủi giữa những người bạn. Nhưng mọi người dường như có thể nhìn thấy một con nhện đang giăng tơ xung quanh họ, bao trùm cả căn phòng và họ, khiến mọi người cảm nhận được áp lực vô hình. Cuối cùng, có lẽ không chịu được bầu không khí đó, Vân Giật đề nghị đóng gói hành lý cho Quản Nhất Phàm. Nhưng vừa quay đầu lại, Kinh Huy đột nhiên ngăn lại. Hắn đến bên cạnh Tu Tâm, nhẹ nhàng ôm mặt Tu Tâm, dưới mọi ánh nhìn, hắn nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi son trên trán Tu Tâm. Cảnh này khác với những gì được viết trong kịch bản, nhưng Du Mạn không hô. Cắt, vì vậy những người khác chỉ có thể tiếp tục quay. Cả Du Mạn và Tu Tâm đều rất bất ngờ trước nụ hôn này, họ sững sờ trong giây lát. Sau đó Kinh Huy thì thầm vào tai cậu, chăm sóc bản thân thật tốt, còn có, anh yêu em. Cuối cùng Kinh Huy cũng không nói ra ba từ cuối mà chỉ là một khẩu hình mà Tu Tâm không thể nhìn thấy. Điều này làm cho một nụ hôn đơn thuần, lại giống như mang theo nghi thức khi hôn Tu Tâm. Đang nghĩ gì đấy? Tuân Duệ Nhã đặt món tráng miệng lên bàn ăn nhỏ trước ghế Tu Tâm. Còn 4-5 tiếng nữa mới tới nước ép, ăn chút gì lót bụng đi. Không thích đồ ăn phương Tây, chị mang bánh ngọt đến cho cậu. Cảm ơn chị Tuân, em không nghĩ ngợi gì cả. Tu Tâm nhận lấy món tráng miệng, Tuân Duệ Nhã do dự nhìn Tu Tâm, không biết có nên tin hay không. Chị thấy cậu từ khi quay bộ, du lịch, về, vẫn luôn sờ trán của mình, mặc dù chúng ta ở trong thời gian ngắn ký hợp đồng, chỉ cần không chấm dứt hợp đồng, chị vẫn là quản lý của cậu, nếu như cậu có vấn đề gì, nhất định phải lập tức báo cho chị. Du lịch là bộ lữ hành, Tu Tâm không ngờ cậu lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng cậu không định nói cho Tuân Duệ Nhã chuyện giữa cậu và Kinh Huy. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, cậu quyết định nói với Tuân Duệ Nhã. Chị Tuân, em thực sự có chuyện muốn tâm sự nhưng đợi. Học sinh trao đổi, hoàn thành, em sẽ nói với chị sau. Sau khi, học sinh trao đổi, kết thúc, cậu thực sự cần thảo luận với Tuân Duệ Nhã về việc thoát vòng. Được, thấy vẻ mặt hờ hững của cậu. Tuân Duệ Nhã cho rằng cũng không có gì to tát nên cũng không tiếp tục truy hỏi, mà thúc giục. Nếu không có việc gì gấp, cậu cứ nhắm mắt ăn điểm tâm là được. Nghỉ ngơi một lát đi, sau khi xuống máy bay cậu sẽ rất bận, có thể không nghỉ ngơi được. Lần này đã là lần thứ hai nhóm họ đến nước ép, khi Tu Tâm và những người khác đến đó lần đầu. Tu Tâm hoàn toàn không có tên tuổi ở nước ngoài, không ai biết cậu, chỉ có Kê Lần Na đến đón họ. Nhưng hôm nay thì khác. Sau sự cố với Edwin, Tu Tâm đã trở nên thần kỳ trước mặt mọi người trên toàn thế giới. Mặc dù cậu không thu hút được nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng cậu cũng được coi là một người nổi tiếng ở nước ngoài. Sau thông tin bản quyền, Exchange Student, học sinh trao đổi, được chuyển nhượng nhưng Tu Tâm vẫn sẽ đóng vai chính. Tu Tâm thậm chí còn nổi tiếng trên Twitter. Ngay lập tức, nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đã liên hệ với Tuân Duệ Nhã, muốn phỏng vấn Tu Tâm. Tuân Duệ Nhã không đồng ý, nhưng cô có dự đoán Tu Tâm sẽ phải đối mặt với các tay săn ảnh sau khi đến nước ép. Quả nhiên cô không lo lắng vô ích, ở sân bay có không ít phóng viên chờ Tu Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tu Tâm xuống máy bay, có rất nhiều người chĩa mic vào cậu đặt rất nhiều câu hỏi. Hầu hết họ đều sử dụng tiếng Anh của Tu Tâm thực sự khá tốt, nhưng những phóng viên này nói nhanh và giọng của họ bị trùng lặp khá nhiều. Khiến Tu Tâm trong chốc lát không thể nghe rõ họ đang hỏi gì. Nhưng may mắn thay, Tu Tâm có thể đoán không phải tất cả các câu hỏi đều thân thiện. Có thể có một số câu hỏi sắc bén về chính trị liên quan đến chính trị ẩn trong đó. Tu Tâm chỉ mỉm cười với tất cả phóng viên này không nói lời nào, lấy bất biến ứng vạn biến. Màn ứng biến của cậu giành được sự ưu ái của nhiều người nước ngoài xem truyền hình trực tiếp. Ôi, yêu tinh phương Đông xinh đẹp này lại ở đây. Anh ấy trông thật lịch lãm, tôi hy vọng lần này anh ấy sẽ không bị vài tên ngốc xúc phạm nữa. Trong thời gian này, vì Edwin đó, nhiều cư dân mạng ở nước ngoài đã hỏi tôi rằng có phải tất cả người Trung Quốc ở nước ép đều bị phân biệt chủng tộc hay không? Nó thực sự làm tôi bực mình. Trời ơi, nóng lòng muốn xem tác phẩm mới của Kê Lần Na và Sở, tôi có linh cảm tác phẩm này nhất định sẽ rất hoàn hảo. Câu từ của người nước ngoài có chút phóng đại. Ngay cả Tu Tâm và Kê Lần Na cũng không dám khẳng định bộ phim này sẽ hoàn hảo. Nhưng lần này, việc quay phim, học sinh trao đổi, đã có một khởi đầu thuận lợi. Lần cuối cùng Kê Lần Na nhận được tin tức, nhà đầu tư muốn nhét người đổi Tu Tâm. Lần này, chính Tu Tâm là người đầu tư, Kê Lần Na hào hứng nói với cậu. Sở thần, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Đoàn phim đã chuẩn bị xong, chúng tôi đang đợi anh. Ngay khi anh đến đoàn phim, chúng ta có thể bắt đầu quay. Để bù đắp cho lần bỏ lỡ lần trước, lần này Kê Lần Na đã chăm chỉ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng trước khi Tu Tâm đến. Để đạt được mục tiêu quảng bá văn hóa nước C, nàng còn chiêu mộ rất nhiều chuyên gia trong nước và nhân viên nước C. Khi Tu Tâm đến đoàn làm phim để xem xét, cậu tìm thấy một đội gồm những người tóc đen mắt đen đến từ nước C. Hạ Hoành nhìn cậu, cảm động nói. Nơi đất khách xa lạ gặp lại cố nhân, anh Sở Thần. Nhìn xem đoàn làm phim thế này thật là tốt. Tu Tâm mỉm cười, không phản bác. Cậu không để ý trong số tất cả các thành viên đoàn phim đang nhìn cậu. có một người đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang không cam lòng nắm chặt nắm đấm nhìn cậu. Tác giả có lời muốn nói, chẳng lẽ dáng vẻ tôi viết rất giống Be à? Không Be. Không Be, edit, thật sự có cảnh hôn tuy không hôn môi. Cách chương.